Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3485, Hắc Giáp Quân Oai. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt một màn này, Biển Kiêu cười lạnh một tiếng, quát lớn, đi. Ầm ầm, bụi đất phát động, hàng loạt thân ảnh, thẳng đến truyền tống trận nơi này tới. Trăm vạn dặm phạm vi mà thôi, rất nhanh vượt qua. Làm đến truyền tống trận nơi này thời điểm, tất cả mọi người dừng lại. Biển Kiêu nhìn chung quanh hư không, trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài lại nói. Tô đại nhân, thuộc hạ phụng tác đại nhân mệnh lệnh, đến đây đón ngài hồi phù. Cái kia 4 tên thần linh cảnh cường giả, đều núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm nơi đây. Ào ào, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai người, chậm rãi hiện lên ra tới. Quả nhiên không đi, hừ, cái này người là giấu ở mỗi một chỗ hư không? Nhưng thông qua thủ đoạn đặc thù, che giấu chúng ta phát giác. Không, cũng khó nói, bọn hắn là giấu ở một kiện nào đó vật phẩm ở trong. Bọn hắn nói tới tác đại nhân, là ai? Sẽ không phải là, Vân Vương Phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, tác doanh. Không có khả năng, đúng, không quan trọng một cái viện lâm sứ mà thôi, vẫn là thất phẩm, như thế nào dẫn tới tác doanh đều tự mình hạ lệnh. 4 người này mặc dù trong lòng không cam lòng, lại không thể ra tay, chỉ có thể giữa lẫn nhau, không ngừng truyền âm ngờ vực vô căn cứ. Tới, Tô Hàn hướng Biển Kiêu cười cười, Biển Kiêu ôm quyền khom người, thuộc hạ đến muộn, thỉnh Tô đại nhân trách phạt. Không muộn, Tô Hàn lắc đầu, khoảng cách bảo tàng lối đi mở ra, còn có 3 ngày, đầy đủ đã chạy tới. Biển Kiêu đợi người tới, hoàn toàn chính xác không muộn. Chậm rãi ngẩng đầu, Tô Hàn vừa nhìn về phía 4 phía hư không. Tại hắn quét nhìn thời điểm, 4 người kia đều là trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn tầm mắt, giống như có thể thấy bọn hắn, liền phảng phất đã biết, bọn hắn tại vị trí nào giống như. Thật tình không biết, Phong Tư Kính đã sớm đem xác thực của bọn họ vị trí, phát hiện ra tới, lại truyền âm cho Tô Hàn. 4 vị, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, cười nhạt nói, các ngươi không phải chặn đánh giết Tô Mỗ sao? Hiện tại Tô Mỗ hiện thân. Các ngươi có khả năng động thủ. Chỉ cần các ngươi dám động thủ, cái kia Tô Mỗ cam đoan, tuyệt đối sẽ không trốn, liên tục né tránh đều sẽ không. Nghe thấy lời ấy, 4 người kia đều là lòng sinh tức giận. Này Tô Bát Lưu, rõ ràng liền là tại khi dễ bọn họ a, giờ phút này ra tay, dùng sức chiến đấu của bọn họ, hoàn toàn chính xác có thể đem Tô Hàn cho chớp mắt thủ tiêu. Có thể về sau đâu, chẳng lẽ liền này nguyên một bộ hắc giáp quân. Đồng thời thủ tiêu. Chính là hắc giáp quân người đều rửa sạch cổ, bọn hắn đều không dám rơi đao. Không động thủ sao? Tô Hàn cười cười, cái kia Tô Mỗ, có thể liền đi a. 4 phía yên lặng, vẫn không có hồi âm. Đều nói rồi, ta là Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ, đừng tới trêu chọc ta, các ngươi lại vẫn cứ nhất định phải tới chạy chuyến này, thật sự là ngu xuẩn a. Tô Hàn cảm thán, cùng Phong Tư Kính cùng hắc giáp quân người. Hướng phía nơi xa mà đi. Cái kia 4 tên thần linh cảnh, cứ như vậy tránh trong hư không nhìn xem, lại là liền cái rắm đều không thả ra được. Hèn mặt, nếu không phải hắc giáp quân người đến, lão phu nhất định tại đây bên trong, thủ đến hắn chết, đừng nói những thứ này, mới vừa các ngươi có hay không quan sát được, này Tô Bát Lưu cùng hắn đồng bạn Tu Vi. Không có, chỉ lo tức giận, Tu Vi của bọn hắn làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, Tô Bát Lưu Tu Vi là ngũ tinh hư thần cảnh, một người khác là nhị tinh chân thần cảnh. Ta đây chờ tự nhiên biết, nhưng vừa rồi, Tô Bát Lưu mi tâm sao trời, biến thành 7 viên, mà cái kia gọi Phong Tư Kính ra hỏa, cũng đã đạt đến lục tinh, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, 3 người khác đều là bắn ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Nói cách khác, trong thời gian 3 tháng này, Tô Bát Lưu đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp, cái kia Phong Tư Kính đột phá 4 cái tiểu phẩm cấp. Cái này sao có thể, bị chúng ta chỗ bao vây, bọn hắn thế mà còn có lòng dạ thanh thản tu luyện. Đây không phải trọng điểm là, bọn hắn làm sao có thể, đột phá nhanh như vậy. Tô Bát Lưu này hư thần cảnh, trong 3 tháng đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp, liền đã cực kỳ kinh người, cái kia Phong Tư Kính có thể là chân thần cảnh. Thế mà liên phá tứ tinh, nhanh lên trở về, đem việc này thông báo cho tông chủ. Vân Vương Phủ bên trong, đều là thiên kiêu, hai người này không dễ chọc a, à, tông chủ vốn không có ý định để cho chúng ta ra tay. Đây đều là thiếu tông chủ điều lệnh, sau khi trở về, nhất định phải khuyên hắn một chút, bớt trêu chọc hai người này thì tốt hơn. Sau một ngày, khoảng cách Diệp Lưu Thần chỗ cho ra địa điểm, ước chừng còn có hai ngày thời gian liền có thể chạy tới. Liền đến nơi đây đi, Tô Hàn nói, Tô đại nhân, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Biện Kiêu lộ ra lo lắng, vạn nhất đối phương lại đối với ngài động thủ, chúng ta nhưng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến a, yên tâm, vây công chúng ta người, không phải Lý gia, liền là Thần Thiên Tông. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng chỉ là tứ cấp khu thế lực mà thôi, nhìn thấy các ngươi nguyên một bộ hắc giáp quân xuất động, bọn hắn sợ là đã sớm sợ vỡ mật, dù cho ta thủ tiêu Lý Diễm, cái kia cũng không phải cái gì huyết hải thâm cừu, thật mong muốn lại đụng đến bọn ta, bọn hắn cũng phải thật tốt cân nhắc. Tô đại nhân thần cơ diệu toán, chúng ta tự nhiên yên tâm. Biện Kiêu nói, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, cái này thoạt nhìn lạnh lùng vô cùng ra hỏa, thế mà cũng sẽ vuốt mông ngựa a, xem ra, vuốt mông ngựa bản sự, thật chính là bẩm sinh, thiên sinh liền có đó a. Soạt. Tay cầm lật qua lật lại, có một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện. Trong này là 100 vạn nguyên tố tinh thạch, người phân phát xuống, mỗi người 100 viên, xem như ta khao mọi người. Tô Hàn nói, Biện Kiêu đôi mắt sáng ngời, rõ ràng rất là trông mà thèm. Dù cho là hắn cái này tam tinh chân thần cảnh, 1000 vạn thần tinh, cái kia cũng không phải số lượng nhỏ. Mấu chốt nhất là, vị này Tô đại nhân, làm sao có tiền như vậy? 100 vạn nguyên tố tinh thạch, hối đoái thần tinh, cái kia chính là trọn vẹn 1000 ức thần tinh a, đây là khổng lồ cỡ nào một bút con số. Mà Tô đại nhân, con mắt đều không nháy mắt, cứ như vậy lấy ra rồi. Nhóm người mình, cũng chỉ là chạy một chuyến, căn bản cũng không có ra cái gì lực a, trong lòng nghĩ như vậy, Biện Kiêu ngoài miệng lại nói. Tô đại nhân, không thể a, ngài là thất phẩm viện lâm sứ. Ban đầu hàng năm liền có điều động 2 lần bình thường hắc giáp quân binh trùng quyền lợi, chúng ta sao dám muốn tiền của ngài. Huống hồ, mỗi người 100 viên nguyên tố tinh thạch, tương đương với 1000 vạn thần tinh, đây không phải số lượng nhỏ, Tô đại nhân vẫn là thu trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta người này ưa thích nói thật, các ngươi cầm tiền, lần sau ta triệu hoán các ngươi thời điểm, các ngươi cũng nguyện ý tới. Tô Hàn cười cười. Đem chữ vật giới chỉ thả trong tay Biện Kiêu. Cầm lấy đi, phân phát xuống, chút tiền ấy với ta mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Biện Kiêu cầm lấy chữ vật giới chỉ, cảm thấy có chút phỏng tay. Cái này là 1000 ức thần tinh a, Tô đại nhân. Yên lặng một lát, Biện Kiêu bỗng nhiên nói, 1 tỷ thần tinh, liền có thể mua sắm thất phẩm trưởng điện sứ chức vị. Ngài có tiền như vậy, làm sao không mua một cái? Vậy các ngươi không phải càng không phục sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Biện Kiêu hơi đỏ mặt, những người khác cũng đều là lộ ra thần sắc khó xử. Không phối hợp chức vị, ta không biết xài tiền đi mua. Tô Hàn lại nói, Biện Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, áy náy càng nhiều. Sợ là Tô đại nhân tại mua sắm thất phẩm viện lâm sứ thời điểm, hắn chiến lực, cũng đủ để cùng chức vị này sánh cùng phối a, chỉ là nhóm người mình, ếch ngồi đáy giếng, thật quá ngu xuẩn, thế mà còn đi khiêu khích. Bị giáo huấn một lần, cũng là nên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.